Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, chương 2511, Diễm Linh Thạch. Tướng lỗ thủng lớn bên trong đích tình cảnh, cáo chi Hồ Tam gia, Ngân Dừng biết được, hai người đồng bạn đều là chấn động không hiểu, nhưng lại không rõ ràng lắm, loại này hỏa hồng tinh thể rốt cuộc là cái gì, dù sao. Đối với Vĩnh Tuyên phế thổ bên trong đích thần vật, một chuyến đồng bạn hiểu rõ hay là quá ít, Vô Thượng Thánh Bào cũng có cảm ứng. Hồ Tam gia vuốt ve trên người thần bào, cảm nhận được trong đó truyền đến kịch liệt chấn động, có thể làm cho kiếm hồ lô. Vô Thượng Thánh Bào như vậy chấn động, tất nhiên là bất thường thần thạch, chúng ta lấy đi một ít, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Ngân Rừng liếm láp móng vuốt, lộ ra vẻ tham lam. Cái này hồ ly gặp bảo mắt mở đích bản tâm bại lộ. Hồ Tam gia cũng là hai mắt sáng lên. Lão gia hỏa này cũng giống như vậy, gặp bảo đi không đặng đường. Hiện tại liền Vô Thượng Thánh Bào đều có mãnh liệt như vậy dị động. Tất nhiên là nói rõ loại này hỏa hồng tinh thể đến cỡ nào chân quý. Nhưng mà mặc cho Tần Mặc đợi như thế nào vận chuyển lực lượng, nhưng lại phát hiện không cách nào đi vào cái kia cái đại lỗ thủng. Bốn phía rừng rực phong gào thét, đúng là tạo thành một cái không gian mê cung, lại để cho người rất dễ dàng tự mất phương hướng trong đó. Nếu không có Tần Mặc sở trường về không gian chi đạo, tự thật sự mất phương hướng trong đó, lâm vào hỏa diễm chi lực dung mang không gian trong hắc động. Vèo, Tần Mặc đưa tay, một đạo kiếm quang lao ra, trong đó quán chú khai thiên kiếm hồn, cùng với cái loại này thần bí chi lực, lướt hướng cái kia lỗ thủng lớn phụ cận, xoắn tới một ít khối hỏa diễm tinh thể. Đi thôi, này mà không thể ở lâu. Tần Mặc nói một tiếng, ở phía trước dẫn đường, mang theo một chuyến đồng bạn rời đi. Huyền Sào Hắc Cốc, theo Viêm Ngục Trường Hà không ngừng khô cạn, một cổ áp lực hào khí tại lan tràn. Hắc trong cốc rất nhiều hắc linh thể lo sợ bất an, đang âm thầm mưu đồ đường ra. Nếu là Viêm Tức Hạp Cốc đột kích, nên như thế nào bảo toàn bản thân? Cũng có rất nhiều hắc linh thể cường giả âm thầm tính toán. Nếu là Tần Mặc nguyện ý hạ thấp tư thái, đầu nhập vào Viêm Tức Hạp Cốc, chưa hẳn không phải một cái sách lược vẹn toàn. Lúc này, tại thủ lĩnh trong sơn cốc, Bàng Nhị, Bàng Tam, cùng với Hồng Thước ba cái hắc linh thể cường giả, trong nội tâm tuy cũng có lo nghĩ, nhưng lại nghiêm khắc chấp hành Tần Mặc, Ngân Rừng mệnh lệnh, tại hắc cốc chung quanh bố trí đủ loại cấm chế. Đồng thời, cũng âm thầm rút ra hắc trong cốc một ít tâm phúc cường giả, tu luyện cái loại này linh thể hợp kích chi kỹ. Quả thật, đối với Tần Mặc, Ngân Rừng phân phó đủ loại bố trí, cái này ba cái hắc linh thể cường giả trong nội tâm cũng rất tâm thần bất định. Cũng không cho rằng có thể ứng phó Viêm Tức Hạp Cốc đột kích. Dù sao, Viêm Ngục Trường Hà khô cạn quá đột nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, muốn tiến hành hữu hiệu bố trí, cũng rất nhanh tăng lên Huyền Sào Hắc Cốc thực lực. Đây là một việc chuyện không thể nào. Bất quá, cái này ba cái hắc linh thể đã có một cái cộng đồng đặc điểm, tựu là đã đi theo Tần Mặc một chuyến, cũng rất trung tâm, nghiêm khắc hoàn thành hắn phân phó đủ loại bố trí. Thủ lĩnh Sơn Cốc, trong đại điện, Tần Mặc tại đọc qua điển tịch. Huyền Sào Hắc Cốc điển tịch kỳ thật rất nhiều. Đây là mỗi mặc cho thủ lĩnh còn sót lại. Hắn điển tịch nhiều, so ra mà vượt cổ u đại lục đỉnh cấp tông môn. Đây là Diễm Linh Thạch. Theo một bản điển tịch ở bên trong, Tần Mặc hiểu rõ đến loại này hỏa hồng tinh thể công dụng, không khỏi là động dung. Loại này thạch đầu tại Vĩnh Tuyên phế thổ phi thường hy hữu, kỳ chân quý trình độ cũng không thể so với hắc linh tinh chỗ thua kém bao nhiêu. Diễm Linh Thạch công dụng tựu là dùng để chế tạo thần khí, chính là Vĩnh Tuyên phế thổ các cường giả chế tạo thần khí. không thể thiếu một loại thần thạch. Hơn nữa, cao phẩm chất diễm linh thạch cũng là thần khí tiến giai mấu chốt tài liệu. Nếu có đầy đủ diễm linh thạch, tắc thì có thể khiến cho thần khí nhẹ nhõm tiến giai. Chi tiết lấy trong tay một ít khối diễm linh thạch, trong đó làm như ẩn chứa đầm đặc hỏa diễm, mơ hồ trong đó có hai đạo hỏa văn tại lưu truyền. Đây là một loại hai văn diễm linh thạch, cái này trong điển tịch nói, hai văn diễm linh thạch đều đủ để chế tạo chuẩn đại lục cấp thần khí rồi. Nếu có đầy đủ hai văn diễm linh thạch, thậm chí có thể trực tiếp tướng chuẩn đại lục cấp thần khí tiến giai thành đại lục cấp thần khí. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Phanh, một đoàn thanh kim thần diễm bốc lên, bao vây lấy cái này một ít khối diễm linh thạch. Đúng là khó có thể tướng cái này một ít khối thần thạch lập tức hòa tan. Chỉ có thể nóng chảy mặt ngoài một tầng. Riêng là loại này tính chất, tựu là chế tạo thần khí tuyệt hảo tài liệu. Một bên, Ngân Dừng hai mắt tỏa ánh sáng. Biết đạo diễm linh thạch công dụng về sau, cái này hồ ly rốt cuộc kìm nén không được, muốn đi vào cái kia lỗ thủng lớn chung tìm tòi đến tột cùng. Phải biết rằng, Tần Mặc đạt được cái này một ít khối diễm linh thạch, chính là tại lỗ thủng lớn bên ngoài, trong đó nhất định có rất cao phẩm chất thần thạch, nếu là có đầy đủ số lượng hai văn diễm linh thạch. Một chuyến đồng bạn trong tay thần khí đều có thể tiến hành đúc lại. Bởi vậy lột xác tiến giai, thực lực tại trong thời gian ngắn sẽ có một cái bay vọt. Người cái này hồ ly đừng muốn những thứ này có không có. Cái kia lỗ thủng lớn không gian chung quanh hắc động, cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Trừ phi là không gian giới sứ cấp cường giả, mới có nắm chắc tiến vào trong đó. Tần Mặc tức giận đáp lại, trên thực tế, Tần Mặc cũng rất tâm động, trong tay hắn kiềm giữ thần khí là tối đa, nếu là có đầy đủ số lượng diễm linh thạch, toàn bộ đều có thể tiến hành lột xác tiến giai, thực lực của hắn tăng lên sẽ khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà, cái kia lỗ thủng lớn không gian chung quanh hắc động phi thường đáng sợ. Tần Mặc sở trường về không gian chi đạo. Rất là tinh tường, nếu là cuốn vào trong đó, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Trước khi, một chuyến đồng bạn là ở lỗ thủng lớn bên ngoài đi đi lại lại, cũng không có quá lớn nguy hiểm. Nếu là xâm nhập trong đó, Tần Mặc không thể cam đoan. Ngân Rừng cũng là sầu mi khổ kiểm, nó cũng biết trong đó nguy hiểm. Nhưng là, kinh người như thế bảo vật ngay tại trước mắt, nếu không phải có thể được tay, nó như thế nào cam tâm? Quay đầu, cái này hồ ly nhìn hướng Hồ Tam gia, khiển trách quát mắng, người lão gia hỏa này nhanh muốn nghĩ biện pháp. Thật sự không được, lại để cho thánh môn đại trưởng lão ý thức sống lại cũng tốt. Đây là tiểu lão nhân có thể quyết định sao? Hồ Tam gia dựng râu trừng mắt, hắn cũng rất thèm thuồng lỗ thủng lớn bên trong đích diễm linh thạch. Nhưng là thánh môn đại trưởng lão ý thức như thế nào sống lại? Há lại Hồ Tam gia có thể quyết định, chẳng lẽ lại để cho hắn tướng bản thân đặt hiểm cảnh, khiến cho thánh môn đại trưởng lão ý thức cưỡng ép thức tỉnh. Dùng Hồ Tam gia tính tình, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Huống hồ, đối với thánh môn đại trưởng lão ý thức không ngừng sống lại, Hồ Tam gia trong lòng cũng là lo sợ bất an, lo lắng cái kia một lần thánh môn đại trưởng lão ý thức sau khi tỉnh dậy, hắn sẽ không có thể đã tỉnh. Ngân Rừng bĩu môi, nó cũng chỉ là nói như vậy nói. Trong giây lát, nó con mắt sáng ngời, nói, Mặc tiểu tử, nói không chừng đợi đến lúc viêm ngục trường hà khô cạn, tựu có biện pháp tiến vào cái kia lỗ thủng lớn. Tần Mặc có chút gật đầu, hắn cũng có như vậy suy tính, viêm ngục trường hà khô cạn về sau, trong đó hỏa diễm chi lực sẽ trên diện rộng suy yếu. Có lẽ tựu có biện pháp tiến vào lỗ thủng lớn chung. Bất quá, cho đến lúc đó, cũng muốn cân nhắc viêm ngục trường hà đối diện, Diễm Tước Hạp Cốc đột kích. Ầm ầm, trong giây lát, đại điện run rẩy lên. Tần Mặc đợi biến sắc, cảm ứng được huyền sào hắc cốc bên ngoài cấm chế, nhận lấy kịch liệt trùng kích. Lập tức, một cổ vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí thế hiện lên, vắt ngang ngàn dặm, như là mây đen đồng dạng, bao phủ tại hắc cốc trên không. Huyền sào hắc cốc lũ tiểu tử nghe, Viêm Tức Hạp Cốc đại nhân hàng lâm, nhanh chóng đi ra nghênh đón, nếu không, đem bọn người hắc cốc san bằng, chó gà không tha. Một cái như sấm rền thanh âm truyền đến, chấn đắc toàn bộ huyền sào hắc cốc một hồi lay động. Lại thì không cách nào thừa nhận như vậy sóng âm chấn động. Viêm Tức Hạp Cốc, nhanh như vậy đã tới rồi. Lập tức, toàn bộ huyền sào hắc cốc đều là bạo động mà bắt đầu. Rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến, đều là thật không ngờ Viêm Tức Hạp Cốc các cường giả đến mức như thế cực nhanh. Viêm Ngục Trường Hà rõ ràng còn chưa triệt để khô cạn. Viêm Tức Hạp Cốc cường giả tựu qua sông mà đến, cái này lại để cho rất nhiều cường giả trở tay không kịp. Mặc thủ lĩnh, việc lớn không tốt rồi. Viêm Tức Hạp Cốc xâm phạm. Bàng Nhị, Bàng Tam vọt lên tiến đến, hai cái hắc linh thể đều có được vẻ hoảng sợ, đối với Viêm Tức Hạp Cốc có phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vội cái gì, có việc cũng là bản hồ đại nhân đỉnh lấy. Ngân Dừng quát tháo một câu. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn giác quan thứ 6 lan tràn ra, cảm ứng được hắc cốc mặt phía bắc, một chuyến hắc linh thể cường giả khí cơ, trong đó có lưỡng cổ hơi thở cường đại dị thường, hai gã trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, mà lại kiềm giữ đại lục cấp thần khí. Tần Mặc âm thầm tính toán, vừa rồi âm ba công kích, chỉ bằng vào trùng giới cảnh trung kỳ cường giả, còn không đạt được trình độ như vậy, chính là mượn nhờ đại lục cấp thần khí mới xuyên thấu hắc cốc cấm chế, bao trùm tại hắc cốc trên không. Cái này lại để cho Tần Mặc có chút nghi hoặc, dựa theo Bằng Nhị thuyết pháp, dĩ vãng Viêm Tức Hạp Cốc xâm phạm, nhiều nhất đều là một gã trùng giới cảnh trung kỳ cường giả dẫn đầu. Hiện tại thoáng cái đã đến hai gã trùng giới cảnh trung kỳ cường giả. Này bằng với là Viêm Tức Hạp Cốc đỉnh cấp chiến lược một nửa. Vấn đề này có chút bất thường a hát. Tần Mặc trong nội tâm suy nghĩ, đã là đứng dậy, chung quanh không gian chấn động lưu truyền, ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, huyền sào hắc cốc mặt phía bắc, một chi cường giả đội ngũ đứng lặng, đứng tại phía trước nhất, chính là hai trung niên nam tử, quanh thân tản ra nhàn nhạt ô quang, hắn trùng giới cảnh trung kỳ uy thế không che giấu chút nào. Bao phủ cái này phiến địa vực, thoạt nhìn đã nhiều năm như vậy, huyền sào hắc cốc tiến triển không ít, vậy mà bố trí nghiêm mật như vậy cấm chế, muốn đột phá. Nhưng là phải hao phí không ít khí lực. Hắn chung một người trung niên nam tử nhìn chăm chú phía trước, phát giác được phía trước cấm chế. Nói như vậy nói, cũng may mắn chúng ta lần này có chỗ chuẩn bị, hai chúng ta cùng một chỗ đến đây. Nếu không, muốn cầm xuống huyền sào hắc cốc cũng không nhẹ nhàng như vậy. Khác một người trung niên nam tử vuốt lưỡng phiết râu cá chê, mỉm cười nói, đúng lúc này bốn phía không gian lưu chuyển, một đầu không gian vết rách xuất hiện, Tần Mặc cất bước đi ra. Một màn này lại để cho hai trung niên nam tử đều là biến sắc. Bằng bọn hắn trùng giới cảnh trung kỳ tu vi, vậy mà không có cảm ứng được, người trẻ tuổi kia phá vỡ không gian, lại tới đây khí cơ chấn động. Tiểu tử, ngươi là huyền sào hắc cốc, nhanh thông chi các ngươi thủ lĩnh, nói Viêm Tức Hạp Cốc đại nhân tới này, tới quỳ xuống đất nghênh đón. Lúc này, Viêm Tức Hạp Cốc một đám cường giả ở bên trong, một đại hán đi ra, trừng mắt nhìn Tần Mặc, một bên quát tháo lấy, một bên nâng lên quạt hương bồ giống như thủ trưởng, hướng phía Tần Mặc phiến đi qua, muốn chi phiến phi. Thấy thế, cái kia hai trung niên nam tử sắc mặt đều là nhất biến. Ngẫm lại quát bảo ngưng lại cái này thủ hạ, cũng đã không còn kịp rồi. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, thủ trưởng ngễ động, một đạo quang mang theo bàn tay hiện ra. Tái xuất hiện lúc, đã là xuyên thủng đại hán này thân hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.